Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 66, ngoại truyện 3, góc truyện audio.com. Tiếng ồn ào vội vã khiến cho không khí trở lên ngột ngạt. Từ ngay đằng xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng của hai anh chàng một lớn một nhỏ đang đứng cãi nhau. Cái đồ đã già còn dê, năm nay đã 32 tuổi còn gì nữa, thế mà bà chị 25 tuổi của tôi cũng không tha. Cậu chàng mặc quần bỏ áo sơ mi nhìn người đàn ông mặc bộ vest đen với ánh nhìn khinh bỉ. Thôi cái giọng đó đi đăng, chị cậu là một nhà ngoại giao tốt và tôi cũng là một ông vua tốt, tôi sẽ chăm sóc chị cậu cẩn thận. Jin vừa nói còn vừa xoa đầu đăng khiến mặt đăng đen như cục than. Ông là cậu của hai cái con người vô lương tâm thì đối xử tốt được mới ai, nên nhớ đừng có tỏ vẻ mà xoa đầu tôi, năm nay tôi tròn 18 rồi đấy. Đừng có thù dai thế chứ, hai đứa nó một người đáng yêu, một người ngoan ngoãn mà. Jin nhìn người con gái đứng bên cạnh với ánh mắt tràn đầy yêu thương, cuối cùng cậu cũng tìm được người con gái thuộc về cậu. Trái đất thật tròn và mình lại đâm đầu vào ngõ cụt. Cậu dường như muốn điên lên khi biết người yêu chị mình là cậu của cặp song sinh đáng nguyền rủa kia. Thôi nào Ben, em sẽ kiếm được người con gái yêu mình và hy sinh cho mình thật nhiều mà, một người vợ thông minh quá cũng không tốt đâu. Thế chắc chị sẽ là một người vợ không tốt. Thực sự cô bó tay với thằng em bất chị, lời lẽ của đang nói ra như truyền cho người nghe chất độc chết người. Cậu nhóc này mở miệng là nói ghét cặp song sinh nhà Linh Vương và cô bé đã quẳng trái tim cậu vào thùng rác, miệng thì nói không thèm quan tâm nhưng lại tìm đủ mọi lý do để cùng về Việt Nam. Jin cùng cô vợ Lisa xinh đẹp của mình đi thẳng ra cửa bỏ lại đang một mình mà tức ói máu. Ông bà này, đợi đã chứ, tài khoản của em vừa bị mama đóng rồi, còn chút tiền lẻ phải để lót ví chứ, đợi em. Chiếc ô tô đen bóng từ từ đỗ trước biệt thự nhà Linh Vương, ba con người mang ba tâm trạng khác nhau cùng hướng về ngôi biệt thự sang trọng. Hừ, nhìn biệt thự mà như nhà hoang ý. Jin cùng Lisa nhìn cậu em với ánh mắt chán nản, thằng nhóc này là chúa thù dai mà. Hai người mỉm cười nhìn nhau rồi cùng bước vào nhà. Ây da, cậu vừa đi cướp hoa hậu thế giới về đúng không? Xinh y như cháu vậy. Vừa vào đến cửa cậu đã gặp ngay được cô cháu gái đến thổ địa cũng chạy xa trăm mét, đúng là lâu không về. Cậu được chào đón rất nồng nhiệt, cậu đánh mắt sang cô bạn gái bên cạnh, nhìn hai má đỏ thế kia thì cậu thừa hiểu cô bạn gái không biết bay đi phương nào rồi. Em chào anh chị, em chào anh chị, Lisa rất nhanh nhẹn chào hỏi khi Jin mở đầu, dù gì cũng sắp trở thành người một nhà nên ai cũng thoải mái hơn. Chú năm nay là rất tiến bộ đấy, không chỉ dẫn xác về mà còn dẫn cả vợ sinh như này về nữa. Vương Anh ngồi ghế cười mà trêu chọc còn không quên ngó sang nháy mắt với cô vợ có ánh mắt sắc như dao. Hôm nay cả nhà chào đón em rất đông đủ nha, nguyên cậu đã đi đổ bê tông thần kinh rồi đúng không? Còn cô nhóc trời đánh này nữa, càng lớn càng xinh, chắc là xiên được mũi của thằng Tú bảo thủ này rồi đúng không? Bọn nhóc đúng là không thể xem thường, xin phép cháu lên phòng khách ở tầng 3 nghỉ ngơi trước. Đăng chẳng thèm để ý đến sắc mặt của ai mà cứ lao thẳng lên trên tầng với tốc độ chóng mặt, ngay cả câu gọi với lại của Bảo Anh cũng không kịp nói. Chết rồi, cháu chưa kịp bảo với thằng Đăng, em gái la sát của chị Oanh đang ở phòng đó. Góc truyện audio.com. Bảo Anh nhìn mọi người trong ánh mắt thân thương và chẳng ngoài dự đoán, tiếng hét với công suất lớn được truyền từ trên tầng 3 xuống, ngay cả con kiến cũng lăn ra xìu. Tên chết tiệt nào dám vào phòng bà, biến ngay không bà phang cả tổ, bê cả gốc, lôi cả rễ nhà mày ra bây giờ. Khách chương.